Hokage thân thể thuật chi thần, tác giả Thiên Dĩ Thệ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 291, chương 40, xin lỗi. Ta hoàn toàn không có hứng thú gia nhập vào tổ chức của ngươi. Colossus nhíu mày, nói rằng, tổ chức của ta tên là Akatsuki. Không biết ngươi nghe nói qua chưa? Mặt nạ nam tử cười cười, nói rằng, thật sao? Ngươi nói, Akatsuki, tổ chức là ngươi sáng lập. Colossus hơi biến sắc mặt, giật mình hỏi, Akatsuki, Colossus đã từng từ Jiraiya trong miệng nghe nói đã đến. Nghe nói là một cái toàn bộ từ từng cái nhẫn thôn, S, cấp phản nhẫn tạo thành siêu cấp tổ chức. Khủng bố, thực lực cực độ cường hãn, tiếng tăm lừng lẫy, Konoha tam nhẫn, một trong Orochimaru. Trước đây chính là cái này một thành viên của tổ chức. Mà nay, trước mắt cái này mặt nạ nam tử dĩ nhiên nói Akatsuki là hắn sáng lập. Như thế nào để Colossus không kinh hãi? Không sai, Akatsuki, tổ chức chính là ta một tay sáng lập. Mặt nạ nam tử thản nhiên nói. Ngươi là ai? Colossus hai mắt không hề nháy nhìn chằm chằm mặt nạ nam tử. Hỏi, hắn từ mặt nạ nam tử xuất hiện một sát na kia cũng cảm giác được. Đây tuyệt đối là hắn trọng sinh cái này cái thế giới tới nay gặp người đáng sợ nhất. Mặc dù là Orochimaru cũng xa kém xa cùng hắn đánh đồng. Uchiha Madara, mặt nạ nam tử gằn từng chữ nói rằng, thật sao, ngươi là Uchiha Madara? Colossus một đôi trong ánh mắt lập tức tinh mang đại thịnh. Võ đạo thiên nhãn đều ngay đầu tiên trương khai. Hắn đem chính mình tinh khí thần đề thăng tới cực hạn. Tùy tiện chuẩn bị xuất thủ. Uchiha Madara, đây là một cái ủng có vô tận ma lực tên. Theo như truyền thuyết, hắn là Uchiha nhất tộc từ trước tới nay nhất nhân tài kiệt xuất. Đồng dạng cũng là Uchiha nhất tộc người mạnh nhất. Mở ra trong truyền thuyết Eternal Mangekyo Sharingan. Chiến lược kinh người, sợ hãi trong trần thế. Tại thời đại kia, xuất hiện một vị nghịch thiên cấp khác cường giả tuyệt thế Senju Hashirama. Hắn thật sự là quá cường đại, hầu như đến rồi khiến người run sợ trình độ, đánh khắp thế gian không địch thủ, được khen là gần gũi nhất lục đạo tiên nhân nhân, mà Uchiha Madara thì là duy nhất một cái có thể cùng với địa vị ngang nhau nhân. Tuy là Uchiha Madara cuối cùng vẫn là thua ở Senju Hashirama trong tay. Thế nhưng bên ngoài kinh thiên động địa chiến lực cũng là không thể nghi ngờ. Tuyệt đối khủng bố vô biên. Mà bây giờ, trước mắt cái này mặt nạ nam tử lại công bố mình là Uchiha Madara. Mặc dù là tinh thần lực ý chí kiên định như Colossus, đều không tự chủ được trong lòng run lên. Đối với trước mắt nam tử dị thường kiêng kỵ, không sai, ta là Uchiha Madara, mặt nạ nam tử trầm giọng nói rằng, ngươi không phải hắn. Colossus không nháy một cái nhìn mặt nạ nam tử, chậm rãi nói rằng, năm đó Uchiha Madara đã sớm chết ở đệ nhất Hokage Senju Hashirama trong tay, là bị Senju Hashirama tự tay đánh chết ở Sumatsu no Tani. Ngươi không thể nào là hắn. Tất cả mọi người cho là ta chết. Thế nhưng ta lại nhưng sống hảo hảo mà. Mặt nạ nam tử thản nhiên nói. Tất cả mọi người cho rằng trận chiến ấy người thắng là Senju Hashirama. Thế nhưng hắn nhưng bây giờ sớm đã chết hơn 70 năm. Không có khả năng. Colossus nói quả quyết nói. Giống như đệ nhất Hokage Senju Hashirama cái này các loại cấp bậc cường giả là tuyệt đối không có khả năng phạm cấp thấp như vậy sai lầm. Ngươi nói không sai, hắn đích xác không có khả năng phạm cấp thấp như vậy lệch lạc. Mặt nạ nam tử cười cười, nói rằng, nhưng là, hắn nhưng không biết ta Uchiha nhất tộc có một loại cấm thuật, có thể cho ta khởi tử hồi sinh. Tuy là thi triển cái này một cấm thuật đại giới là triệt để bị phá hủy ta một con chân quý Eternal Mangekyo Sharingan, ngươi là nói ngươi khi đó hoàn toàn chính xác chết ở đệ nhất Hokage Senju Hashirama trong tay. Thế nhưng, ngươi sau lại lấy một loại cấm thuật một lần nữa sống lại. Colossus nhíu mày, không tin nói rằng, không sai, đúng là như vậy. Mặt nạ nam tử nói rằng, hanh, mặc dù là nói như ngươi vậy, ta cũng không phải sẽ tin tưởng ngươi là Uchiha Madara. Colossus lạnh rên một tiếng, nói rằng, Uchiha Madara thực lực cường đại cỡ nào. Năm đó là có thể cùng được xưng ninja chi thần, đệ nhất Hokage Senju Hashirama không phân cao. Thấp cường giả tuyệt thế, há lại sẽ giống như ngươi vậy yếu. Ta rất yếu sao? Mặt nạ nam tử một con tinh hồng sắc con ngươi nhìn chằm chằm Colossus. Hỏi, ngươi không tính là rất yếu, nhưng so với trong truyền thuyết Uchiha Madara cũng là kém nhiều lắm. Colossus nói rằng, ngươi năng lực cực kỳ quỷ dị, nhưng chân thật chiến lực lại cùng ta chênh lệch không bao nhiêu. Ta cũng không sợ ngươi. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi quả nhiên rất không bình thường. Liền cơ thể của ta hư thực đều có thể nhìn ra được. Mặt nạ nam tử cười ha ha, nói rằng, ngươi nói không sai, ta bây giờ sức chiến đấu không mạnh hơn ngươi bao nhiêu. Dù sao, năm đó cùng Senju Hashirama trận chiến ấy ta bị tổn thương thật lớn. Liền vô cùng chân quý một viên Eternal Mangekyo Sharingan đều mất đi. Bây giờ ta, bất quá là một sẽ động thể xác mà thôi. Sợ rằng không hề chỉ là một bộ xác không a. Colossus lạnh lùng nói, đêm hôm đó ngươi dẫn đi Jiraiya lúc sử dụng năng lực. Đã đủ cường đại, mặc dù là ngươi không có trong truyền thuyết Uchiha Madara kinh thiên chiến lực, cũng có thể để cho ngươi tung hoành thiên hạ. Tiểu quỷ, cặp mắt của ngươi dường như rất đặc biệt đâu. Mặt nạ nam tử thản nhiên nói, vô luận là chuyện đêm hôm đó, vẫn là thân thể ta hư thực, toàn bộ cũng không chạy khỏi ngươi con mắt. Hắn có chút hăng hái nhìn chằm chằm Colossus. Mặc dù là ta con mắt như thế nào đi nữa đặc biệt, cũng còn kém rất xa đại danh đỉnh đỉnh Seragon. Colossus nói rằng, tiểu quỷ, ngươi cực kỳ có ý tứ, ta cực kỳ thưởng thức ngươi. Mặt nạ nam tử nói rằng, gia nhập vào tổ chức của ta ha. Đợi 3 năm sau đó, ta mang theo ngươi một lần nữa giết trở lại Konoha thôn. Giết chết Shimura Danzo cái kia lão địch nổi báo thù cho ngươi. Ngươi xem coi thế nào. Rất xin lỗi, chuyện của chính ta cho tới bây giờ đều là mình giải quyết. Colossus nói rằng, mặt khác, ta đối với gia nhập vào tổ chức của ngươi hoàn toàn không có hứng thú. Mời ngươi trở về đi. Ngươi xác định sao? Mặt nạ nam tử thanh âm dần lạnh xuống. Một cỗ lạnh lùng sát ý tràn ngập ra, để nhiệt độ của nơi này lập tức giảm xuống hơn 10 độ. Giống như trời đông giá rét hàng lâm. Đây là sát ý cường đại. Ta cực kỳ xác định. Colossus chân mày cau lại, nói như thế, xoát, Colossus vừa dứt lời, mặt nạ nam tử thân hình liền chợt động, giống như là một tia chớp vàng óng giống nhau, mau lẹ vô cùng hướng về Colossus đánh tới. Trong tay của hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một chi sáng lấp lóa phi tiêu, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng về Colossus cổ họng yếu hại đâm tới. Vô cùng tàn nhẫn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.